Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, suy tư. Bước nhanh rời đi nhà kho, Vương Húc Tại đi ra đồng thời, thuận tay liền đem đại môn che lại, đi về phía trước mấy bước, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, có quay đầu mắt nhìn đại môn vị trí. Hắn không biết đạo này đại môn có thể hay không tướng bên trong ôm mặt rắn vây khốn. Bất quá nghĩ đến Prometheus tinh cầu cũng là bởi vì dị hình mà hủy diệt, chỉ sợ một đạo đại môn đỉnh không được bao lâu, bằng không Titan người cũng sẽ không chết không còn một mảnh. Bành bành, từng tiếng trầm muộn tiếng va đập từ trong kho hàng liên tục không ngừng truyền đến. Một lát về sau, bên trong tiếng vang biến mất, tựa như ôm mặt rắn đã bỏ đi. Phù phù phù, không đợi Vương Húc thả lỏng trong lòng, nương theo lấy một trận bọt khí âm thanh, virus nguyên dịch bắt đầu từ môn hạ khe hở bên trong chui ra ngoài. Vương Húc thở dài, bịt kín cửa quả nhiên không được, xem ra mình đến vận dụng điểm thủ đoạn. Vú em, tới đón ứng ta. Mặt khác làm vật thế chấp tử xung kích pháo bổ sung năng lượng. Vú em minh bạch, phi thuyền dự tính 10 giây sau đến. Vương Húc cổ tay rung lên, trên cánh tay trái máy tính một trận biến hóa, lại lần nữa giấu ở bọc thép phía dưới. Chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền đã thành ôm mặt rắn hang ổ. Thanh lý phi thuyền, cần đối mặt đến hàng vạn mà tính ôm mặt rắn, còn không bằng một pháo đưa chiếc phi thuyền này thượng thiên. Ô ô ô, 10 giây thời gian rất nhanh đi qua. Vương Húc mới vừa đi tới phía ngoài phi thuyền lúc, loại hoa hào liền từ đám mây chậm lại. Vương Húc không đợi loại hoa hào hạ xuống, liền trùng điệp đạp mạnh đại địa, cả người phóng lên tận trời, liên tiếp bay lên trên mấy chục mét. Vương Húc ôm đồm tại cửa vào cửa khoang bên trên, liền như thế nắm lấy cửa khoang mở miệng nói, vú em, trực tiếp lên không, lên cao đến 5.000 mét vị trí, đối nơi này phát xạ hạt nhân xung kích pháo. Vú em minh bạch, phi thuyền bắt đầu lên không, từ hạ xuống tăng lên thành 5.000 không trung, loại hoa hào thời gian sử dụng bất quá 3 giây. Vương Húc một bên nắm lấy cửa khoang bên trên chấn giữ, một bên nhìn xem phía dưới cảnh sắc. 5.000 mét không trung đã là trong nước chuyến bay phi hành độ cao, từ phía trên nhìn xuống hết thảy đều trở nên rất nhỏ. Vương Húc lại không có loại này lo lắng, mặt nạ của hắn năng liên thông máy tính, máy tính lại có thể kết nối loại hoa hào trí não, hắn tiếp thu được hình tượng đều là trí não truyền về lúc khống tiếp sóng hình tượng, liền trên đất cát đều có thể thấy rõ. Chờ một chút, trước không phát xạ hạt nhân xung kích pháo, ngay tại loại hoa hào hoàn thành bổ sung năng lượng, sắp đối mặt đất áp dụng đả kích lúc, Vương Húc đột nhiên kết thúc đả kích mệnh lệnh, bởi vì tại mặt nạ của hắn bên trong, năng rõ ràng nhìn thấy hướng ra phía ngoài khuếch tán virus nguyên dịch. Tại đã mất đi hắn cái mục tiêu này về sau, thế mà không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vú em, phóng đại hình tượng phóng đại, khóa chặt tại phi thuyền cửa ra vào chỗ, giống như nhựa đường virus nguyên dịch bên trên, lần nữa phóng đại gấp 20 lần, hình tượng lại là biến đổi, lần này bởi vì thả cũng đủ lớn, hắn thậm chí năng thấy rõ virus nguyên dịch bên trong, những cái kia ngay tại sinh sôi ôm mặt rắn ấu thể. Từng cái ôm mặt rắn ấu thể tại virus nguyên dịch bên trong du tàu, nhìn qua tựa như con muỗi ấu trùng đồng dạng, lại phóng đại gấp 10. Hình tượng lần thứ 3 phóng đại, tự liền con muỗi ấu trùng lớn nhỏ tại virus nguyên dịch bên trong du tàu ôm mặt rắn, lần này cũng biến thành dữ tợn quái vật. Vương Húc nhíu mày, tại hắn thị giác bên trong, những này ôm mặt rắn từng cái gật gù đắc ý, tựa như tại lẫn nhau trò chuyện đồng dạng, mà lại phía trước nhất ôm mặt rắn càng là đứng thẳng thân thể vừa đi vừa về nhìn quanh. Đúng, liền là nhìn quanh, nhìn xem tựa như tại canh gác lính gác, cho người ta một loại kỳ diệu tính kỷ luật. Ta phát hiện một cái túc chủ, chúng ta nếu như năng ký sinh hắn, liền có thể sinh hạ chúng ta hoàng hậu. Nó ở đâu? Ta tìm không thấy nó. Nó qua bên kia sao? Ta không biết, các huynh đệ mau tìm nha. Tuyệt đối đừng để nó chạy. A, ta đã ngủ đông đủ lâu. Sứ mệnh của ta là sinh sôi. Ta cần túc chủ. Chúng ta không thể mất đi nó. Nhìn xem vừa đi vừa về nhìn quanh ôm mặt rắn. Vương Húc tự động não bổ phía trên đối thoại. Hắn có loại trực giác. Ôm mặt rắn liền là đang tìm hắn. Mặc dù ôm mặt trùng không có nói chuyện, cũng không lộ vẻ gì, nhưng là hắn năng cảm nhận được bọn chúng lo lắng. Loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Tản đi đi, tất cả giải tán đi. Cái kia sinh vật chạy mất. Ai, trở về ngủ đi. Thật không biết hạ một lần còn bao lâu nữa mới có thể có sinh vật đi vào nơi này. Tại Vương Húc ánh mắt dưới, virus nguyên dịch tựa như sống đồng dạng, cuốn sạch lấy ôm mặt rắn bắt đầu lui lại, tựa như thối lui thủy triều. Mấy giây về sau, tàu vận tải bên ngoài liền không có virus nguyên dịch cái bóng. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Húc chần chờ một lát, ra lệnh, vú em, hủy bỏ hạt nhân xung kích pháo bổ sung năng lượng, mở ra buồng nhỏ trên tàu. Suy, phi thuyền phía trước chất tử pháo bắt đầu ảm đạm. Phi thuyền cửa khoang cũng tại ảm đạm bên trong mở ra. Vương Húc một cái xoay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Trong đầu vẫn là virus nguyên dịch thối lui hình tượng. Nói nhỏ, vú em, ngươi nói dị hình có không có trí tuệ. Không phải con kiến loại kia đơn giản trí tuệ, mà là bầy khỉ ở giữa cao cấp trí tuệ. Thật có lỗi, vấn đề này ta không cách nào trả lời. Vú em là trí não. Chỉ có chương trình phản ứng năng lực, cũng không có suy nghĩ cùng sáng tạo cái mới hình thức. Nghe được trả lời như vậy, Vương Húc âm thầm cười một cái. Trí tuệ chia làm rất nhiều loại, nhất đơn giản là thực vật trí tuệ. Bọn chúng chỉ có bản năng sinh tồn, không có tình cảm của mình hệ thống, cũng sẽ không đi suy nghĩ. Lại hướng lên là côn trùng cùng con kiến trí tuệ. Bọn chúng hiểu được su cát tị hung, cũng hiểu được như thế nào để mình sinh tồn càng tốt hơn. Nhưng là bọn chúng trí tuệ y nguyên không cao, không có thống khổ, khuyết thiếu tình cảm, chỉ là bước ra trí tuệ thứ nhất bước. Tại con kiến cùng côn trùng phía trên, thì là động vật trí tuệ. So sánh côn trùng cùng con kiến, động vật bởi vì não dung lượng càng lớn, trí tuệ cũng càng thêm hoàn chỉnh. Thành niên lão cẩu năng xem hiểu mặt của chủ nhân sắc. Quả hen biết nuôi dưỡng già đi phụ mẫu. Voi càng là hiểu được vì đồng bạn chết mà bi thương. Hầu tử sẽ chăm sóc chết đi con non thật lâu không muốn rời đi. Đây là động vật cao cấp trí tuệ. Có chút phương diện cùng nhân loại rất giống. Vương Húc từ những này ôm mặt rắn trên thân, liền thấy được loại này trí tuệ nảy sinh. Bọn chúng lại bởi vì túc chủ chạy mất mà cảm xúc sa sút, lại bởi vì phát hiện túc chủ mà cao hứng bừng bừng. Trước đó hắn vẫn cảm thấy dị hình là không có tình cảm, hiện tại xem ra không phải như vậy. Có tình cảm mang ý nghĩa có tin mừng tốt, có chán ghét, có câu thông không gian, càng mang ý nghĩa dị hình là có thể giao lưu. Vú em, khởi động đóng băng xạ tuyến. Mục tiêu phía dưới phi thuyền. Vương Húc mở miệng ra lệnh. Một giây sau, một đạo bạch quang hiện lên, thô to như thùng nước bạch quang đánh vào vận chuyển trên phi thuyền. Ken két xoạt, lấy phía dưới vận chuyển phi thuyền làm trung tâm. Phương viên 500 mét bên trong, tất cả đều bao phủ lên một tầng băng xương. Rét lạnh là khắc chế dị hình duy nhất phương thức. Bởi vì dị hình là giáp xác loại sinh vật này bình thường đối nhiệt độ thấp rất rõ cảm giác. Dị hình hệ liệt bên trong, nhân loại nhà khoa học liền dùng đông lạnh đến băng phong dị hình, Tại cực thấp nhiệt độ bên trong dị hình sẽ trở nên lười biếng. Lấy ngủ đông đến giảm bớt tự thân tiêu hao. Đương nhiên, dị hình cũng sẽ không bị đông cứng chết. Bọn chúng tại âm mấy trăm độ nhiệt độ thấp bên trong sẽ chỉ trở nên hành động chậm chạp, đồng thời sẽ tận lực giảm bớt hành động bảo trì thể lực. Khởi động dò xét năng lực, thăm dò phía dưới sinh mệnh tín hiệu, Vương Húc lần nữa phát ra mệnh lệnh, tra xét băng phong dưới, ôm mặt rắn cùng virus nguyên dịch phản ứng. Tích tích tích vú em chủ điều khiển trên máy vi tính, cho thấy vô số cái chấm đỏ, những này chấm đỏ đều là sinh mệnh tín hiệu, lít nha lít nhít tụ tại một cái địa phương. Nếu như Vương Húc không có nhớ lầm, nơi này chính là phi thuyền nhà kho vị trí, thế mà lui về nhà kho, thật sự là có ý tứ a. Bọn chúng vì cái gì lui về, là bởi vì mất đi mục tiêu cần lần nữa ngủ đông, giảm bớt năng lượng lãng phí sao? Mà lại, đây là người ý nghĩ vẫn là đoàn đội trí tuệ, lại hoặc là sinh vật bản năng. Vương Húc có chút hăng hái nhìn xem máy tính, đối dị hình hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Một cái có được cao cấp trí tuệ chủng tộc, mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa hắn là có thể giao lưu, tựa như nhìn qua dã man thiết huyết tộc, cũng y nguyên sẽ cùng hắn hợp tác đồng dạng. Chỉ cần ngươi năng mang cho nó cần đồ vật, nó liền có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Chư thần cho chư thần, Caesar cho Caesar, tự liền cuồng bạo cá mập đều có thể dễ dàng tha thứ sạch sẽ tôm ở bên người du động mà không đi công kích, hình thành đặc biệt cộng sinh quan hệ, lại có cái gì là không thể nào? Dị hình nếu là có được cao cấp trí tuệ, liền nói rõ bọn hắn cũng là có thể hợp tác. Đương nhiên, trong này có cái tiền đề, cái kia chính là để bọn chúng tán thành ngươi. Vú em, giáng lâm tới mặt đất, cũng mở ra phòng điều trị, chuẩn bị cho ta một cái máng nuôi cấy. Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, về phần có thể hay không thuần phục dị hình, cái này liền muốn 3 phần nhìn thủ đoạn, 7 phần xem vận khí. Bất quá, dù là coi như không thể, nghiên cứu một chút dị hình cũng là tốt, dù sao hắn lại không tổn thất gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.